Còn về dã thú cường đại, tin tức lộ ra là xương mãnh thú tương đương với cường giả khai trần cảnh cách trương.